Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191: Thế giới khe hở. Giết chóc sứ đồ. 5K 196. Chương 191: Thế giới khe hở. Giết chóc sứ đồ. 5K 7 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 191: Thế giới khe hở. Giết chóc sứ đồ. 5K tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Có thể hay không đi đến sát lục chiến trường cuối cùng? Có thể hay không tìm tới xuyên qua thế giới khác khe hở? Cái này liên quan đến Tô Tỉnh có thể hay không tiến về Thanh Vân giới? Hy vọng lần này có thể đi được càng xa đi. Tối thiểu không thể lại đưa tại những cái kia lạc lối truyền kỳ yêu thú trong tay. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, vô tận sát lục chiến trường bên trên. Người tiếp tục tiến lên lấy, người thần thức quan sát đến xung quanh 3 vạn trượng bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay. Người tận lực tránh được những cái kia lạc lối yêu thú, tránh không cần thiết chiến đấu. Nhưng người đi càng xa, đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt cũng liền càng lớn, người liền càng cảm giác được trong lòng tâm tình tiêu cực khó mà khống chế. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này ngươi thần thức phạm vi bên trong cảm ứng được đê giai yêu thú càng ngày càng ít. Cơ hồ sở hữu yêu thú đều là yêu vương cấp bậc trở lên tồn tại. Ngẫu nhiên, ngươi còn có thể nhìn thấy mấy cái truyền kỳ yêu thú. Ở nơi này sát lục chiến trường bên trên không có ý nghĩa du đãng. Ngươi tiếp tục tiến lên, ngẫu nhiên phục dụng một viên tĩnh tâm đan, chống cự lại hồng nguyệt đối ngươi ảnh hưởng. Cuối cùng, người gặp được yêu thú, thấp nhất đều là yêu hoàng cấp bậc tồn tại, truyền kỳ cấp yêu thú càng là gặp mấy chục con không ngừng. Người thần thức dò xét lấy 3 vạn trượng bên trong khả năng gặp phải địch nhân, vẫn như cũ không cùng bọn hắn chiến đấu, thận trọng tránh đi, dù sao cái này sát lục chiến trường phía trên, người không biết còn muốn đi bao xa, người chỉ có thể tận khả năng bảo tồn mình thực lực. Như thế, trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt, từ khay ngọc lớn nhỏ, biến thành bánh xe lớn nhỏ, cuối cùng biến thành to bằng cái thớt. Người cảm giác được bản thân khoảng cách hồng nguyệt càng gần, trong lòng cuồng bạo chi ý cũng liền càng mãnh liệt. Người lại đi về trước hồi lâu. Mảnh này sát lục chiến trường rộng lớn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Diện tích của nó, có thể là Lam Tinh mấy chục lần, thậm chí cả gấp trăm lần không ngừng. Trong lòng ngươi sợ hãi thán phục, vì sao cái này sát lục chiến trường sẽ như thế bao la? Lúc này, người mỗi đi đến mấy trăm dặm, liền có thể gặp được một lượng đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Những này truyền kỳ cấp yêu thú tất cả đều lạc lối tự ta. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa sẽ không công kích, nhưng chỉ cần cảm ứng được xa lạ khí tức, liền sẽ không chết không thôi. Vĩnh viễn truy đuổi. Người trên đường đi không cẩn thận gặp một đầu truyền kỳ yêu thú, cùng to lớn chiến mấy trăm cái hiệp, mới gian nan đem đánh giết. Người biết, đây là bởi vì hồng nguyệt ảnh hưởng, người thực lực sẽ có trên phạm vi lớn trượt, mà cái này lạc lối truyền kỳ yêu thú, tại hồng nguyệt ảnh hưởng dưới ngược lại càng thêm cuồng bạo cùng khát máu. Quả thực khó có thể đối phó. Trải qua kia một trận chiến đấu về sau, người càng thêm cẩn thận. Nếu là trên đường gặp được truyền kỳ yêu thú, liền sẽ tận khả năng quấn đường xa, tránh chiến đấu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, người cảm giác được kia vòng hồng nguyệt đã gần ngay trước mắt. Người đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Người đáy lòng tựa hồ có một thanh âm vang lên. Hắn không ngừng mê hoặc ngươi, tựa hồ nhường ngươi từ bỏ chống lại, quy về thần ôm ấp. Người không biết cái này thần chỉ là cái gì, nhưng biết rõ hắn tuyệt đối không có hảo ý. May mà ngươi tâm trí kiên định, nhưng cũng không có lạc lối đi vào. Ngươi bên tai nói mớ càng ngày càng nhiều, ngươi không thể không tốn hao càng nhiều tâm thần cùng tinh lực đặt ở đối với mình cuồng bạo cảm xúc áp chế phía trên. May mắn là trong tay ngươi tĩnh tâm đan còn có rất nhiều, có những này, ngươi có lòng tin càng đi về phía trước rất xa. Ngươi giống như một vị dãi dầu xương gió lữ nhân. Không biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Nhưng chỉ quản hướng phía trước tiến. Lại qua hồi lâu. Phía trước ngươi xuất hiện hai đầu lối rẽ. Ngươi không biết đi con đường nào. Ngươi quyết định nghe theo trong lòng chỉ thị. Lựa chọn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Dần dần. Trước mắt ngươi lối rẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tựa hồ tại dụ hoặc lấy ngươi hướng những phương hướng khác tiến đến. Nhưng ngươi luôn có thể quyết định ra chính xác đầu kia lối rẽ. Ngươi biết, đây là thiên phú hình người hướng dẫn tác dụng. Cuối cùng, ngươi tựa hồ đi tới sát lục chiến trường cuối cùng. Nhưng kỳ thật, ngươi vậy không xác định. Bởi vì ngươi trước mắt, thấy kia vòng hồng nguyệt, cuối cùng hoàn chỉnh, rõ ràng hiện ra ở trước mặt ngươi. Hắn không còn giống trước đó mông lung như vậy, mà là giống một cái gần trong gang tấc hàng mỹ nghệ bình thường. Đưa tay có thể chạm đến, trong lòng có một đạo thanh âm truyền đến, nhường ngươi chạm đến cái này vòng hồng nguyệt, nhưng ngươi trực giác nói cho ngươi, không thể chạm đến, ngươi đi đến nơi này lúc, phía trước tựa hồ đã không đường có thể đi, ngươi áp chế nội tâm vô cùng sống động tâm tình tiêu cực. Thần thức quét sạch hết thảy chung quanh, người bỗng nhiên cảm ứng được, một cái nào đó nơi địa điểm không gian ba động dị thường mãnh liệt. Người lập tức một lần nữa giữ vững tinh thần đến, người biết, kia có lẽ chính là người muốn tìm, thế giới ở giữa khe hở, thế giới thông đạo, nhưng ở người cảm ứng bên trong, kia một nơi không gian tọa độ trước, còn có một đạo phi thường khủng bố trí cực khí tức. Nhưng người không do dự. Vô luận kia đạo khí tức đại biểu cho cái gì, người đều phải tiến đến thăm dò một phen. Người đã tới chỗ kia không gian ba động cực mạnh tọa độ. Người phảng phất thấy được thế giới bắc, tại mặt đất màu đỏ ngòm phía trên, đột ngột có một đạo thuần bạch sắc tường không khí. Ngay tại ngươi chuẩn bị tiến về kia đạo không khí tường thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hướng ngươi công kích mà tới. Người giờ phút này đã có chút thần trí không rõ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng chống lên hộ thể cương khí. Hy vọng ngăn trở đạo này đánh lén. Hộ thể cương khí ứng tiếng vỡ vụn. Mà ngươi cũng bị đánh bay vài trăm mét. Bản thân bị trọng thương thổ huyết. Đồng thời, ngươi vậy thấy rõ ràng tập kích ngươi quái vật bộ dáng. Đây là một cái hình người quái vật. Nhưng lại toàn thân đen nhánh. Trên thân mọc ra buồn nôn như là xúc tu cùng xúc tu giống như tứ chi. Hắn cùng những cái kia lạc lối yêu thú khác biệt, tựa hồ còn bảo lưu lấy bản thân ý thức. Hắn tự xưng là giết chóc sứ giả. Hắn cảnh cáo ngươi không nên tới gần kia đạo bạch sắc môn. Hắn hỏi thăm ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận thần khảo nghiệm. Giống như hắn trở thành sứ giả của thần, có được vô tận vĩ lực. Ngươi xem hắn buồn nôn bộ dáng. Ngươi cự tuyệt. Kia tự xưng giết chóc sứ giả sinh vật hình thù quái dị nghe xong nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn nói, hắn trên người ngươi ngửi thấy chán ghét hương vị, kia là bị sát lục chi thần chán ghét người hương vị. Dứt lời, hắn bóng người lóe lên, đầu ngón tay mọc ra giống như lưỡi dao giống như sắc bén móng tay. Từ cổ của ngươi nơi xẹt qua, đầu lâu của ngươi ứng tiếng rơi xuống, thần hồn xuất khiếu. Hắn không cần tốn nhiều sức, đưa ngươi thần hồn bắt giữ. Sau đó, hắn làm một cái quỷ dị tư thế. Tựa hồ là tại hướng huyết nguyệt triều bái. Hắn tựa hồ muốn đem thần hồn của ngươi hiến tế cho kia vòng huyết nguyệt. Ý thức của ngươi chậm rãi tiêu tán. Ngươi chết, đinh, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy cái này tự xưng giết chóc sứ giả dị hình. Đưa ngươi thần hồn vứt cho kia vòng huyết nguyệt, trên trời trăng sáng tựa hồ lóe lên một cái. Một cỗ kỳ quái lực hút đưa ngươi thần hồn hút hướng về phía huyết nguyệt. Nhưng mà, nhường ngươi không nghĩ tới sự tình xảy ra. Ngươi nguyên lai tưởng rằng kia vòng huyết nguyệt sẽ hấp thu thần hồn của ngươi. Nhưng ngươi lại từ huyết nguyệt bên trên cảm giác được một tia chán ghét cảm giác. Huyết nguyệt đưa ngươi thần hồn một lần nữa thả trở về. Kia giết chóc sứ giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hướng phía huyết nguyệt không ngừng triều bái. Cuối cùng, hắn đưa ngươi thần hồn chôn vùi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. trên mặt thần sắc nhưng có chút phức tạp. Quả nhiên, đạt tới truyền kỳ về sau, nương tựa theo thực lực bản thân cùng siêu cường thần thức, đủ để đi đến sát lục chiến trường cuối cùng. Mà tựa như tông lão cẩu trước đó nói như vậy, chỗ này sát lục chiến trường cuối cùng chính là thông hướng thế giới khác thông đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lần này mô phỏng trông được đến hết thảy, không phải do hắn không tin. Kia đạo kỳ quái thuần bạch sắc tường không khí, có lẽ xuyên qua kia đạo tường, liền có thể tiến về thế giới khác. Hoặc là, kia tự xưng giết chóc sứ giả gia hòa, hắn đối kia vòng huyết nguyệt sợ hãi như thế, thậm chí là sùng bái, cũng thay đổi tướng nói rõ kia vòng huyết nguyệt không tầm thường. Có lẽ thật là một vị nào đó thần linh sau khi chết hóa thân. Còn có mấu chốt nhất, vì sao đầu kia dị hình sẽ nói ta là bị huyết nguyệt chán ghét người? Lại vì sao giết chóc huyết nguyệt sẽ cự tuyệt thôn phệ ta thần hồn? Tô Tỉnh thực tế có chút không hiểu rõ. Hắn tại lần này mô phỏng trông được đến hết thảy, trước mắt còn vượt qua hắn nhận biết. Bất luận như thế nào, cái này sát lục chiến trường cuối cùng, kia đạo bạch sắc tường không khí, đích xác có lần nữa thăm dò tất yếu. Tô Tỉnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, chỉ là kia giết chóc sứ giả thực lực, sợ rằng tối thiểu tại đại đế cấp bậc. Lại thêm, kia vòng cổ quái huyết nguyệt đối với ta tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, để cho ta thực lực giảm lớn. Sợ rằng, phải chờ ta thực lực tăng lên rất nhiều về sau, mới có đánh bại đầu kia giết chóc sứ giả độ khả thi. Nghĩ kỹ sau một hồi lâu, Tô Tỉnh nhíu chặt lông mày giãn ra. Vô luận như thế nào, lần này trên sát lục chiến trường thấy hết thảy, đối Tô Tỉnh mà nói đều là tin tức trọng yếu. Bất quá nha, hiện tại, hay là nên lựa chọn mô phỏng ban thưởng thời điểm rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng bảng. Hình người hướng dẫn, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. Phản hư kỳ lục trọng, phản hư kỳ trung kỳ tu vi, linh lực nhập đại giang giống như kéo dài không dứt, giá bán 300 triệu năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 1 triệu năng lượng, ly hỏa thuật, đại thành, đại năng tu sĩ quan sát thượng cổ thần hỏa nam minh ly hỏa, từ đó nghiên cứu ra cường đại thần thông, tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nhiệt độ đủ để tàn sát yêu diệt linh, 3000 trượng bên trong phạm vi. Tâm niệm vừa động, ly hỏa hiện, giá bán 50 triệu năng lượng. Thoát thai hoán cốt đan, thượng phẩm, 100 mai, do thượng cổ vu tộc nghiên cứu phát minh, lại từ Tô Tỉnh cải tiến mà ra đan dược, tiếp cận thượng phẩm phẩm chất. Thần lực cảnh tu sĩ ăn vào lực lượng cấp tốc tăng cao tu vi, phá hư kỳ tu sĩ ăn vào lại có nhờ vào luyện thể tu hành, có nhất định tác dụng phụ, giá bán 2 ức mô phỏng năng lượng. Sát lục chiến trường bên trong, cuối cùng tựa hồ có thật nhiều lối rẽ, mà lần này, ta là ở này hình người hướng dẫn thiên phú dẫn dắt đi đến cuối cùng. Nếu là lựa chọn cái khác, lối rẽ sẽ có cỡ nào hậu quả, còn không được biết. Tô Tỉnh lưu ý một lần này màu tím thiên phú hình người hướng dẫn. Cái này nhìn như vô dụng thiên phú, lại tại lần này Tô Tỉnh cuối cùng nhìn thấy giết chóc sứ giả trước đó, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Luyện đan kinh nghiệm, tự nhiên không cần lại tuyển. Dù sao lần này không có nghiên cứu ra mới đan dược. Tô Tỉnh lại lưu ý một lần máy mô phỏng đối với thoát thai hoán cốt đan giải thích. Hắn không nghĩ tới tên của mình thế mà vậy xuất hiện ở thoát thai hoán cốt đan giới thiệu. Điều này nói rõ, cái này thoát thai hoán cốt đan đúng là do Tô Tỉnh tự chủ cải tiến sáng tạo ra. Cho nên Tô Tỉnh đối cái này thoát thai hoán cốt đan thiên nhiên liền có được đại thành, thậm chí viên mãn cấp bậc lý giải. Bất quá nha, lần này ban thưởng lựa chọn không có gì tốt do dự. Ta lựa chọn phản hư kỳ lục trọng tu vi, cùng với đại thành cấp ly hỏa thuật. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Ngài thành công mang ra phản hư kỳ lục trọng tu vi, tốn hao 300 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4 ức 3256 vạn điểm. Ngài thành công mang ra ly hỏa thuật đại thành cấp, tốn hao 50 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 300.8.256 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Cảm thụ được thể nội sao động mãnh liệt linh lực. Tô Tỉnh vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ôm chặt tâm thần. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thể nội tu vi bắt đầu căng vọt. Phản hư kỳ tam trọng, phản hư kỳ tứ trọng, phản hư kỳ ngũ trọng. Cuối cùng, phản hư kỳ lục trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, Tô Tỉnh linh lực trong cơ thể liền lần nữa tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Trực tiếp từ phản hư sơ kỳ, vượt qua đến phản hư trung kỳ, thậm chí khoảng cách phản hư hậu kỳ. Vậy chỉ kém nhất trọng tiểu cảnh giới. Tô Tỉnh đầu tiên là vững chắc khí tức trong người, mới chậm rãi thật mở trong mắt, lẩm bẩm nói, tu vi bạo tăng cảm giác, thật sự sảng khoái. Bất kể là ở đâu phương tu tiên giới, có thể tại ngắn ngủi 25 năm bên trong, từ phản hư tam trọng, bạo tăng đến phản hư lục trọng. Cái này đều không nghi ngờ chút nào là thiên tài cử chỉ. Dù sao, đây cũng không phải là kim đan, nguyên anh cảnh giới cỡ này, mà là phản hư a. Tu tiên tài nguyên quả nhiên là vị thứ nhất. Trước đó kim đan kỳ lúc đột phá 3 tầng cần 1-20 năm. Bây giờ phản hư kỳ lúc, vẫn như cũ chỉ cần hơn 20 năm. Đây chính là tu tiên tài nguyên tầm quan trọng a. Tô Tỉnh nhịn không được nhếch miệng lên, dùng linh dịch phối hợp thiên linh căn, bật hách tu luyện cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Đáng tiếc là, hơn 100 vạn giọt linh dịch, thế mà chỉ đủ Tô Tỉnh tu luyện thời gian 1 năm. Xem ra, làm đến càng nhiều linh dịch kế hoạch nhất định phải nhanh áp dụng. Nếu không phản hư hậu kỳ, hợp thể kỳ tu vi tăng trưởng, sợ rằng sẽ một lần nữa trở nên chậm lại. Tô Tỉnh thì thầm một câu, sau đó đem lực chú ý bỏ vào ly hỏa thuật phía trên. Đại thành cấp bậc ly hỏa thuật, lại có như thế nào kinh người uy lực? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lại nếm thử triệu hồi ra ly hỏa thuật. Một sợi ngọn lửa xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Đại thành cấp ly hỏa thuật, nóng bỏng, đỏ tươi ngọn lửa, thậm chí trong đó mơ hồ trong đó mang một tia màu tím. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cái này sợi ly hỏa liền có thể xuất hiện ở linh điền động thiên bên trong bất kỳ vị trí nào. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dám quá nhiều nếm thử. Dù sao, mặc dù cái này ly hỏa sẽ không tổn thương đến Tô Tỉnh, nhưng nếu là đốt tới linh điền động thiên bên trong hoa hoa thảo thảo, kia Tô Tỉnh có thể liền đau lòng muốn chết. Hỏa diễm nhiệt độ cùng uy lực, xác thực so trước đó mạnh rồi mấy lần. Cứ như vậy một sợi nho nhỏ hỏa diễm, nếu là bình thường võ hoàng nhiễm đến, sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thiêu đốt vì cho bụi. Cho dù là võ hoàng đỉnh phong, nếu là vô ý nhiễm, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, theo ly hỏa thuật độ gia tăng sự thuần thục, ly hỏa uy lực cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy cảm giác được phóng thích ly hỏa thuật cần linh khí gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. May mắn, Tô Tỉnh bây giờ linh lực so trước đó hùng hậu quá nhiều. Chút tiêu hao này, Tô Tỉnh còn không để vào mắt, dứt khoát thử một chút luyện đan như thế nào. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, liền lấy ra lò luyện đan, có thể vừa đốt không có vài giây. Một con kia nhị giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan, liền bị hoàn toàn nóng chảy. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, khẽ lắc đầu nói, quả nhiên, nhị giai dị kim loại kiên cố độ, còn chưa đủ lấy tiếp nhận cái này sợi ly hỏa. May mà Tô Tỉnh còn có Thanh Vân Tử lưu lại lò luyện đan, có thể luyện chế đan dược. Đợi đến tứ giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan tới tay về sau, lẽ ra có thể thừa nhận được cái này ly hỏa thuật nhiệt độ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Tỉnh không có toàn lực thôi động ly hỏa thuật. Luyện đan, cùng giết người, đối với nhiệt độ trưởng khống tự nhiên khác biệt. Sau đó một tuần, Tô Tỉnh lại tại bận rộn trong thời gian làm ruộng trung độ qua. Bởi vì nhị giai dị kim loại lò luyện đan bị hủy nguyên nhân, Tô Tỉnh chỉ có thể dùng một con lò luyện đan. Tốc độ nháy mắt giảm phân nửa. Tô Tỉnh dứt khoát cũng liền luyện hơn 2000 mai đan dược. Thời gian còn lại thì là thu thập linh dịch. Một tuần thời gian Tô Tỉnh lại thêm ra 1000 giọt linh dịch. Tô Tỉnh thậm chí còn bớt chút thời gian, trừ bỏ một chút trong ruộng cỏ dại. Sau đó lại thay đổi một lần tụ linh trận bố cục. Dù sao về sau, Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong có thể sẽ nghênh đón càng nhiều tụ linh hoa. Rất nhanh, thời gian một tuần quá khứ. Đến ngày 7 tháng 10 hôm nay, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen về sau, liền lần nữa đi tìm đến Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết sớm đã tại biệt thự trong phòng chờ đợi đã lâu. Không giống với lần trước vận động thiếu nữ phong cách, Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một cái thiếp thân trường sam. Thu ý dần dần dày, trường sam lại không che giấu được Cận Tòng Tuyết uyển chuyển thân thể đường cong. Tô Tỉnh âm thầm tán thưởng một tiếng. Cận Tòng Tuyết đẹp đích xác giống như là mùa đông sơ tuyết. Mỹ hảo, lại giống bách biến tinh linh bình thường, nhường cho người nhìn không thấu. Nhất là liên tiếp phục dụng Tô Tỉnh luyện chế dưỡng nhan đan về sau, da rẻ trạng thái đã giống 18 tuổi thiếu nữ như vậy. Thổi qua liền phá, khuôn mặt collagen. Cận Tòng Tuyết bị Tô Tỉnh nhìn khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng nói. Còn không mau xuống tới ăn cơm tương đương, Tô Tỉnh cười hắc hắc. Hai người ngồi đối diện nhau, một đợt hưởng dụng nổi lên mỹ thực. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong, Cận Tòng Tuyết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh mở ra chiếc nhẫn xem xét, quả nhiên trong đó chứa lấy chính là tinh luyện sau dị kim loại khoáng thạch. Còn có trọn vẹn 5 con màu đỏ tím lò luyện đan. Đây là tứ giai dị kim loại chế tạo thành lò luyện đan. Tô Tỉnh trên mặt vui mừng, vội vàng xuất ra một đỉnh lò luyện đan xem xét. Quả nhiên, lò luyện đan này làm công so trước đó kia nhị giai lò luyện đan còn tốt hơn quá nhiều. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ngón tay hơi dùng sức ở phía trên, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt chỉ ấn. Tê tương đương quả nhiên đầy đủ kiên cố. Tô Tỉnh mừng thầm trong lòng, mặc dù hắn không có xuất toàn lực, nhưng nếu là trước nhị giai lò luyện đan, chỉ sợ sớm đã bị đâm ra động, có thể thấy được kiên cố độ tăng lên rất nhiều. Không sai, lẽ ra có thể đủ đứng vững ly hỏa thuật uy lực. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, rất nhanh hai người một bữa cơm ăn xong, Tô Tỉnh thuần thục dò xét một phen về sau, trở về linh điền động thiên. Lần này mô phỏng về sau, liền muốn xuất phát đi giết này tông lão cẩu rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng sơ sơ chờ mong. Hết chương.